Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 329, Ngụy Càn Khôn. 22, ngày kế tiếp buổi sáng, Tả Nghị lần nữa đi đến Hỗ Hải Siêu Quản Cục, bắt lấy liên hoàn huyết tế án hung phạm, hoàn thành nhiệm vụ Tả Nghị vốn có thể như vậy phản hồi Hàng Châu. Nhưng sáng sớm Hỗ Hải Siêu Quản Cục cho hắn gọi điện thoại tới, nói là tìm đến vụ án mới manh mối, hy vọng hắn có thể tham dự Thượng Hải vượt qua cục bước tiếp theo hành động. Mặc dù đối phương có chút hàm hồ suy đoán, nhưng Tả Nghị phỏng đoán đầu mối mới hẳn là cùng Chân Chi Lý Sự Hội có quan hệ. Hắn cũng không kỳ quái đối phương nhanh như vậy liền đào ra đầu mối mới. Mấu chốt hung phạm trên tay, nếu như ngay cả chút năng lực ấy đều không có, như vậy Hỗ Hải Siêu Quản Cục không bằng điểm tâm sáng đóng cửa toán. Cũng là bởi vì liên lụy đến Chân Chi Lý Sự Hội, cho nên Tả Nghị đáp ứng. Tại Hỗ Hải Siêu Quản Cục môn khẩu, Tả Nghị lần nữa nhìn thấy điều tra bộ Tiểu Vương cùng Tiểu Trương hai người. Tả thủ tịch, Tiểu Vương đồng học đối với Tả Nghị thái độ đã đạt tới sùng bái cấp bậc. Hai mắt đều tại tỏa ra ánh sao, phảng phất nhìn thấy thần tượng. Tiểu Trương cũng hoàn toàn không có lúc trước ngạo khí, biết vâng lời rất là cung kính. Hai người tại ngày hôm qua thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Tả Nghị xâm nhập Đoàn Thị Trang Viên, chấn nhiếp mấy trăm vị quyền quý, bóc Đoàn ra đông sàng rể cưng bộ mặt thật, chọc cái thiên đại tổ ong vò vẽ lại bình yên vô sự. Như thế châu bò nhân vật, không phải do bọn họ không kính sợ có phép. Tại Tiểu Vương cùng Tiểu Trương dưới sự hướng dẫn, Tả Nghị đi đến Thượng Hải vượt qua cục cao ốc tầng cao nhất trong phòng họp. Gian phòng này đại hội nghị phòng bên trong đã ngồi đầy người. Đường Tả Nghị lúc đi vào sau, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt mà nhìn về phía hắn. Kinh ngạc, hiếu kỳ, xem kỹ, nghi hoặc, bừng tỉnh, còn có mơ hồ bất thiện. Tả thủ tịch, ngồi ở thượng vị trí đầu não một vị hào phóng nam tử đầu tiên đứng dậy đón chào, chủ động hướng Tả Nghị duỗi ra đại thủ. Ta đại biểu Hỗ Hải Siêu Quản Cục cùng Hỗ Hải nhân dân, cảm tạ ngươi giúp đỡ chúng ta bắt lấy liên hoàn huyết tế án hung phạm. Vạn phần cảm tạ. Tả Nghị cùng hắn nắm chặt tay, mỉm cười nói, ngụy trưởng quan nói qua lời, vị này dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu, mày rậm râu quai nón trung niên nam nhân, chính là Hỗ Hải Siêu Quản Cục cấp cao nhất trưởng quan, A cấp siêu phàm cường giả Ngụy Càn Khôn. Ở trong đại hạ thế giới, Ngụy Càn Khôn thế nhưng là một vị tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Nghe nói thực lực của hắn chỉ đứng sau hai vị Alpha. Tọa trấn Ma Đô 10 năm, thủ hộ chỗ này siêu cấp lớn đô thị An Bình Hòa Bình. Tả Nghị từng tại trong mạng lưới diễn đàn trong gặp qua Ngụy Càn Khôn ảnh chụp. Thế nhưng cùng chân nhân so với, ảnh chụp căn bản vô pháp đưa hắn khí chất biểu lộ ra. Ở trước mặt cảm giác hoàn toàn bất đồng, vị này Thượng Hải vượt qua cục cấp cao nhất trưởng quan có cảm giác hào hiệp chi khí, để cho Tả Nghị không khỏi nghĩ đến Asaet thế giới trong Lang Thang Dòng Binh. Nếu đổi bộ đồ trang phục và đạo cụ, đi trong phim ảnh khách mời cổ đại hiệp sĩ hoàn toàn không là vấn đề. Mời ngồi, Ngụy Càn Khôn để cho Tả Nghị ngồi ở tay trái mình biên đệ một vị trí. Coi trọng trình độ cùng ngày hôm qua có cách biệt một trời một vực. Nhưng Tả Nghị vô ý đi so đo những cái này, Ngụy Càn Khôn không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp tiến nhập chính đề. Liền ở viên tối hôm qua, đi qua Hỗ Hải Siêu Quản Cục hai người B cấp tâm linh loại siêu phàm giả cùng điều tra bộ tinh anh nhân viên nỗ lực, Thẩm Viễn Bằng đem chính mình sở hữu bí mật tất cả đều lộ ra ngoài. Vị này Hỗ Hải Đại học phó giáo sư, Đoàn gia Đoàn Minh Huy tự mình tuyển định con rể, tại đọc đại nhất thời điểm đã bị Chân Chi Lý Sự Hội người phát triển vì dự bị thành viên, đồng thời thông qua đặc thù nghi thức đạt được siêu phàm lực lượng. Thẩm Viễn bằng che giấu có cực sâu, trừ số ít mấy vị chân chi lý sự hội thành viên ngoại, không có ai biết hắn thân phận chân chính. Mà đoạn này thời gian đến nay phát sinh ở Hỗ Hải Liên Hoàn huyết tế vụ án, đúng là hắn từ chân chi lý sự hội đón đến nhiệm vụ. Chân chi lý sự hội mưu đồ thật lớn, bọn họ tại trong phạm vi toàn thế giới phát triển trở thành thành viên, làm ra tính ra hàng trăm huyết án, mục đích là giải sợ hãi, tiến tới triệu hoán sợ hãi ma vương hàng lâm. Kỳ thật ở chân chi lý sự hội mặt, Thẩm Viễn bằng thân phận cũng không cao, hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là phổ thông thành viên, nhưng mà này còn nhờ sự giúp đỡ của cùng đoàn Nhã Kỳ giữa cảm tình. Trên thực tế hắn đảm đương chính là cái pháo hôi nhân vật. Nhưng Thẩm Viễn bằng người này có rất lớn dã tâm, hắn cũng không cam lòng đương chân chi lý sự hội khôi lỗi. Âm thầm siêu tập chân chi lý sự hội tình báo nội bộ, làm cho người ta thán phục là hắn lại căn cứ đủ loại dấu vết để lại, tra tìm đến chân chi lý sự hội tại Hỗ Hải bí mật cứ điểm. Cùng đại bộ phận thành viên đồng dạng, Thẩm Viễn bằng cùng chân chi lý sự hội tầng trên đều là một tuyến liên hệ. Hai bên thông qua ám mạng lưới tới truyền đi tin tức. Như vậy trên trình độ lớn nhất tránh một người xa lưới hang ổ bị đầu tình huống xuất hiện. Cho dù là chân chi lý sự hội cao tầng cũng tuyệt đối không nghĩ được. Thẩm Viễn bằng tâm cơ lại như thế sâu, mà vừa vặn là hắn phần này tâm cơ, để cho Thượng Hải vượt qua cục nhặt cái đại gió. Muốn biết rõ đi qua nhiều năm như vậy, chân chi lý sự hội thành viên bị bắt bị giết số lượng không ít. Có thể một ổ đầu tình huống vô cùng hiếm thấy, bởi vì bọn họ hoạt động thực sự quá bí ẩn. Nơi này chính là chân chi lý sự hội Hỗ Hải cứ điểm. Treo ở phòng họp vách tường hình chiếu trên màn hình, hiện ra nhất phó cao thanh vệ tinh hình vẽ. Ngụy Càn Khôn tự mình phụ trách giảng giải. Tin tức hẳn là chuẩn xác. Hiện tại chúng ta chỗ khó là như thế nào đem nó bắt lại. Tay hắn trùng điệp vỗ vào vệ tinh đồ bên trong bị hồng tuyến vòng xuất trên vị trí. Chân chi lý sự hội Hỗ Hải cứ điểm là một tràng có trăm năm lịch sử xưa cũ biệt thự. Nó là ngày xưa Hỗ Hải cự thương lượng Đỗ Khiếu sinh chỗ ở cũ. Hiện giờ chủ nhân đồng dạng là một vị thương nhân Đỗ Trường An. Đỗ Trường An cũng không phải nhân vật bình thường. Hắn tại Hỗ Hải kinh thương nhiều năm, có được nhiều gia lợi nhuận khả quan công ty. Tuy lách vào không tiến Hỗ Hải tầng cao nhất phú hào hàng ngũ, nhưng thực lực không thể khinh thường. Chỉ bất quá Đỗ Trường An bình thường hành sự cực kỳ điệu thấp, hơn nữa hứng thú với sự nghiệp từ thiện, cho nên bằng hữu không ít, cừu địch gần như không có. Ai có thể nghĩ đến Đỗ Trường An dĩ nhiên là chân chi lý sự hội đầu mục. Nếu như có thể đưa hắn bắt được, khẳng định như vậy có thể khai thác xuất chân chi lý sự hội càng nhiều bí mật. Nhưng Đỗ Trường An cũng không phải là người cô đơn. Bên cạnh hắn bảo tiêu không ít, khẳng định ẩn núp lấy chân chi lý sự hội siêu phàm giả. Phiền toái nhất là Đỗ Trường An biệt thự cự ly Hỗ Hải náo nhiệt nhất Miếu Thành Hoàng phố vẻn vẹn không được 100 mét. Xa, du khách số lượng rất nhiều. Một khi chiến đấu bạo phát, rất có thể sẽ làm bị thương và vô tội. Ai cũng không rõ ràng lắm Đỗ Trường An có cái dạng gì thực lực cùng thủ đoạn, nhưng khẳng định không phải là kẻ yếu. Tình huống bây giờ là Thẩm Viễn bằng xa lưới rất có thể đánh rắn động cỏ. Một khi Đỗ Trường An trốn chạy, muốn bắt nữa ở hắn liền vô cùng khó khăn. Hành động tự nhiên là càng nhanh càng tốt, có thể thế nào tránh tổn thương vô tội, lại là Thượng Hải vượt qua cục diện lâm vấn đề lớn nhất. Mọi người triển khai đối với cái này nhiệt liệt thảo luận. Hiện trường đưa ra hơn 10 loại phương án, kết quả cũng bị Ngụy Càn Khôn cho bác bỏ, bởi vì những cái này tạm thời nghĩ ra được phương án đều tồn tại các loại lỗ thủng, không cách nào làm cho Ngụy Càn Khôn thỏa mãn. Ánh mắt hắn nhìn hướng Tả Nghị, "Tả thủ tịch, không bằng ngươi cũng tới nói chuyện."